Chúa Tể Tinh Hà, tác giả, Phong Diệp 12 Hào, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 602, chương 603, Vương Gia Tiêu Diệt. 2. Dương huynh đệ, chúng ta bộ lạc cũng đồng ý ý kiến của ngươi. Dương huynh đệ, ngươi yên tâm đi, ta vừa trở về, liền triệu tập bộ lạc bên trong tinh nhuệ nhất binh sĩ. Tổ kiến liên quân, đem vương gia cho tiêu diệt. Triệu Anh vừa mới nói ra, những bộ lạc khác thủ lĩnh, liền nhao nhao lớn tiếng đáp cùng nói. Tốt, rất tốt, 10 người này đều là vương gia nhất tộc chân khí cảnh võ giả cường giả. Chúng ta một người xử lý một cái, tiếp đó tổ kiến liên quân, đem vương gia triệt để tiêu diệt. Nghe được Triệu Anh đám người lời nói, Dương Phong khuôn mặt bên trên lộ ra một chút nụ cười thản nhiên. Tùy ý chỉ, bị trói lại 10 tên chân khí cảnh võ giả nói. Nói xong, Dương Phong liền xách theo huyền thiên phi kiếm, đi đến một tên vương gia chân khí cảnh võ giả trước người. Tùy ý vung lên, một đạo ngân quang thoáng qua, từ hắn cái cổ chỗ xẹt qua, khiến cho phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Trở thành một bộ thi thể lạnh băng, mấy người này liền giao cho các ngươi. Xử lý tên kia chân khí cảnh võ giả đằng sau, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra. Triệu Anh, nếu như các ngươi không muốn bị chúng ta vương gia diệt tộc lời nói tại, tốt nhất đem Dương Phong bắt lại cho ta. Nếu không thì các ngươi những bộ lạc này đều phải bị chúng ta vương gia diệt tộc. Nghe được Dương Phong lời nói, khi nhìn đến Dương Phong động tác, còn lại 9 tên vương gia chân khí cảnh võ giả, sắc mặt trắng bệch, trong mắt lóe lên một tia sợ hãi, một khuôn mặt vẻ phẫn nộ nhìn qua Triệu Anh đám người lớn tiếng quát lớn. Nghe được tên kia chân khí cảnh võ giả trách mắng thanh âm, Triệu Anh trong mắt lóe lên một tia phẫn nộ, không có chần chờ chút nào cùng do dự, lập tức tiến lên một bước, rút ra trên người trường kiếm sắc bén, hướng về kia tên trách mắng chính mình chân khí cảnh võ giả trên người cấp tốc chém xuống mà đi. Đi chết đi, theo Triệu Anh gầm lên giận dữ, sắc bén trường kiếm đem tên kia vương gia chân khí cảnh võ giả chém thành hai đoạn, tung xuống đầy đất máu tươi. Nhìn thấy Triệu Anh động tác, những bộ lạc khác thủ lĩnh một chút do dự, liền nhao nhao tiến lên một bước, rút ra trên người vũ khí, đem còn lại 8 tên chân khí cảnh võ giả toàn bộ đánh giết. Tốt, chúng ta có thể thương nghị một chút tổ kiến liên quân cụ thể sự nghi. Tùy ý nhìn thoáng qua vương gia chân khí cảnh võ giả thi thể, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nhìn qua Triệu Anh chờ người nói ra. Giữa trưa, vô cùng nóng mặt trời treo cao tại bầu trời bên trong bên trên, phóng xuất ra ánh sáng nóng rực. Từng người binh lính tinh nhuệ, người mặc kiên giáp, cầm trong tay lợi khí, mở ra hai chân, xếp thành thật dài một đội, nhanh chóng tại đường cái bên trên chạy vội. Lớn người đi trên đường, không tự chủ được nhường ra một lối đi, hướng về phía tiếp tục chạy vội binh lính tinh nhuệ chỉ trò. Đây không phải cái kia dám công nhiên cùng vương gia đối kháng Phỉ Thúy Thành binh sĩ sao? Nhìn bọn họ chạy vội tốc độ cùng phương hướng, nên không phải là muốn hướng vương gia hang ổ khởi xướng tiến công đi. Có khả năng, những cái kia chạy vội binh sĩ trên người đều tản ra một cỗ khiến lòng run sợ sát ý, rất có thể thật sự mong muốn đối với vương gia hang ổ động thủ. Khó nói chúng ta cứ điểm sắp biến thiên sao? Phỉ Thúy Thành đại quân cũng dám hướng vương gia hang ổ khởi xướng tiến công. Đây là có chuyện gì? Trong cứ điểm đại quân chẳng lẽ muốn tự giết lẫn nhau? Suy yếu liên minh chúng ta nguyên bản liền yếu ớt binh lực sao? Mau nhìn, đây không phải là chọc ưng bộ lạc thủ lĩnh Triệu Anh sao? Vậy thật đúng là chọc ưng bộ lạc Triệu Anh thủ lĩnh Triệu Anh. Mà Triệu Anh bên người cái kia không phải Ngân Lang bộ lạc thủ lĩnh Ngân Lang sao? Thật đúng là, bất quá, các ngươi chú ý nhìn không có. Triệu Anh cùng Ngân Lang bên người mười mấy người, giống như đều là chúng ta trong cứ điểm bộ lạc thủ lĩnh a. Các ngươi mau nhìn, cầm đầu người kia không phải liền là Phỉ Thúy Thành thiếu chủ Dương Phong sao? Nhìn Triệu Anh cùng Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh đối với hắn cung kính thái độ. Chẳng lẽ cái này thời gian ngắn ngủi bên trong, Dương Phong liền đem Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thu phục hay sao? Ngoặc kép, tại đường cái bên trên cấp tốc chạy vội Dương Phong, nghe đến đường lớn hai bên người đi đường tiếng nghị luận. Không có bất kỳ cái gì lời nói, nhếch miệng mỉm cười, hướng về phía bên cạnh Triệu Anh nói, Triệu Anh huynh đệ, chờ sẽ các ngươi có thể thêm ra thêm chút sức nha. Chúng ta Phỉ Thúy Thành đại quân mặc dù tinh nhuệ, nhưng là cao thủ cũng không phải rất nhiều. Còn muốn dựa vào Triệu Anh huynh đệ giúp đỡ thêm nha. Dương Phong huynh đệ, ngươi yên tâm đi. Chúng ta Diều Hâu bộ lạc, tất cả chân khí cảnh võ giả đều bị ta triệu tập đến đây. Tuyệt đối sẽ không để cho ngươi thất vọng. Đồng thời, Ngân Lang chờ nghị viên cũng đem hắn bản bộ lạc chân khí cảnh võ giả toàn bộ triệu tập tới. Tuyệt đối có thể đem vương gia cao thủ toàn bộ áp chế xuống. Nghe được Dương Phong lời nói, Triệu Anh nhẹ nhàng gật gật đầu, một khuôn mặt vẻ trịnh trọng nói ra, nếu tự tay giết một cái vương gia chân khí cảnh võ giả, cùng vương gia kết không hiểu mối thù, Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh, cũng không dám tàng tư, nhào nhào xuất động bộ lạc bên trong cường đại nhất chiến sĩ, gây dựng một chi nhân số thưa thớt. Sức chiến đấu cường hãn chân khí cảnh tiểu đội võ giả, chuyên môn ứng đối vương gia chân khí cảnh võ giả, hy vọng nhất cử đem vương gia tiêu diệt, giải quyết nỗi lo về sau, cũng từ vương gia trên người phát bên trên một bút tài. Triệu Anh huynh đệ như thế nói, ta an tâm. Nghe được Triệu Anh lời nói, Dương Phong một khuôn mặt ý cười nói ra, Dương Phong thực sự nói thật, Phỉ Thúy Thành đại quân mặc dù vô cùng tinh nhuệ, sức chiến đấu cực kỳ cường hãn, thế nhưng là nghiêm trọng khuyết thiếu chân khí cảnh võ giả mong muốn tiêu diệt vương gia. Đem vương gia một mẻ hốt gọn, vô cùng khó khăn, suy cho cùng, vương gia hang ổ bên trong, ẩn núp số lượng không ít chân khí cảnh võ giả. Những thứ này chân khí cảnh võ giả khả năng không phải Phỉ Thúy Thành đại quân đối thủ. Nhưng là muốn bỏ chạy vẫn là vô cùng đơn giản, mà những thứ này vương gia chân khí cảnh võ giả một khi bỏ chạy thành công, đối với Phỉ Thúy Thành binh sĩ chính là một cái uy hiếp cực lớn. Bởi vậy Dương Phong mới sẽ kéo bên trên Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc, tổ kiến một chi chân khí cảnh tiểu đội võ giả, phòng ngừa vương gia cao thủ bỏ chạy. Rất nhanh, Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ nhất hơn 10 vạn tên lính, liền dựa vào gần đến vương gia hang ổ phụ cận, nhanh chóng phân tán ra đến, đem vương gia hang ổ cho đoàn đoàn bao vây đứng lên. Phòng ngừa vương gia hang ổ người bỏ chạy, nhìn thấy Dương Phong dưới trướng binh lính tinh nhuệ, đem nơi ở của mình bao vây lại, vương gia hang ổ bên trong người lập tức nổ tung hồ. Tại vương gia cao tầng dẫn dắt phía dưới, nhao nhao giơ tay lên bên trong sắc bén vũ khí, tụ tập đến một chỗ tòa viện nội viện, chuẩn bị thề sống chết chống cự Phỉ Thúy Thành đại quân lúc nào cũng có thể phát khởi tiến công. Đồng thời, vương gia cao tầng lập tức phát ra tín hiệu, nguyên một đám kịch liệt đạn tín hiệu trên không trung nở rộ, hóa thành từng đóa mỹ lệ pháo hoa. Hình thành một đạo mỹ lệ phong cảnh, theo ta giết đi vào, chó gà không tha. Nhìn thoáng qua tụ tập đến một chỗ đình viện bên trong, chuẩn bị thề sống chết chống cự vương gia chiến sĩ, Dương Phong khóe miệng lộ ra một chút cười tàn nhẫn ý. Lớn tiếng hạ lệnh, giết, giết, giết, Dương Phong vừa mới nói ra, từng người tinh nhuệ Phỉ Thúy Thành binh sĩ liền nhao nhao giận dữ hét lên đảo, khoác lên kiên giáp, cầm trong tay lợi khí, hướng vương gia hang ổ phát khởi hung mãnh tiến công. Lập tức, chỉ thấy được từng người phỉ thúy thành binh sĩ. Hai mắt phiếm hồng, một khuôn mặt sát ý mở ra hai chân, quơ ông tay sắc bén vũ khí, hướng về vương gia hang ổ bên trong đuổi giết mà đi. Từng người ngăn tại hắn trước người vương gia binh sĩ, đều bị vô tình chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng. Dương Phong dưới trướng tinh nhuệ nhất 10 vạn binh sĩ, không phải cầm trong tay năng lực vũ khí binh sĩ, mà là những cái kia tham gia qua 10 tràng lấy bên trên chiến đấu. Có phong phú kinh nghiệm chiến đấu, thực lực đi đến thối thể cảnh tầng 8-9 võ giả. Trang bị chiến đấu cơ giáp binh sĩ. Chiến đấu cơ giáp là Dương Phong căn cứ khoa kỵ thế giới khoa học kỹ thuật nghiên cứu ra được một loại chiến đấu cơ giáp, từ mấy chục loại hợp kim chế tạo thành, lực phòng ngự cực kỳ cường hãn, coi như là chân khí cảnh võ giả, cũng rất khó phá vỡ chiến đấu cơ giáp phòng ngự, có thể rất tốt bảo hộ khôi giáp bên trong binh lính tinh nhuệ. Đồng thời, chiến đấu cơ giáp lại là một kiện năng lực trang bị, lấy phẩm chất cao có thể thước chuẩn với tư cách hệ thống động lực, có thể phát huy ra binh sĩ gấp 10 lực công kích, từ đó đề thăng binh sĩ lực sát thương, đề cao toàn bộ quân đoàn sức chiến đấu cùng lực uy hiếp. Chiến đấu cơ giáp công hiệu cực kỳ cường đại, làm ra độ khó cũng không nhỏ, lấy phỉ thúy thành hiện hữu tài nguyên, cũng vẻn vẹn chế tạo mấy chục vạn bộ mà thôi, mà Dương Phong cũng không có đem toàn bộ cho binh sĩ liệt trang, mà là đem phần lớn chiến đấu cơ giáp chữ tích chữ. Vẻn vẹn lấy ra 10 vạn 6 trang chuẩn bị cho một chi tinh nhuệ quân đoàn. Với tư cách phỉ thúy thành đại quân đao nhọn sử dụng, tại chiến đấu cơ giáp tác dụng phía dưới, phỉ thúy thành 10 vạn đại quân, giống như man thú đồng dạng mạnh mẽ đâm tới, đem từng người cản đường vương gia chiến sĩ vô tình chém giết, trở thành từng cỗ thi thể lạnh băng, thỏa thích bày ra chính mình tàn nhẫn cùng hung ác. Triệu Anh Ngân Lang mấy bộ lạc thủ lĩnh, nhìn thấy 10 vạn mạnh mẽ đâm tới phỉ thúy thành chiến sĩ tinh nhuệ, nhao nhao sắc mặt đại biến, trong mắt lóe lên một tia kính sợ. Đối với phỉ thúy thành thực lực lại có nhận thức mới. Một bên Dương Phong nhìn thấy Triệu Anh đám người trong mắt vẻ sợ hãi, trong mắt lóe lên một chút nụ cười thản nhiên. Hắn sở dĩ xuất động dưới trướng tinh nhuệ nhất 10 vạn binh sĩ, liền là muốn bày ra phỉ thúy thành thực lực cường đại, chấn nhiếp lòng mang dị tâm giả, bảo vệ cho hắn cái này liên hợp bàn bạc sẽ nghị hội trưởng quyền uy cùng địa vị. Hắn biết rõ, trong bóng tối lực lượng, âm mưu thủ đoạn đều sẽ chỉ làm Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh e ngại. Chỉ có cực kỳ cường hãn lực lượng có thể phá hủy hết thảy âm mưu, thực lực cường đại mới có thể để cho Triệu Anh mấy bộ lạc thủ lĩnh thần phục, cam tâm tình nguyện theo chính mình. Bởi vậy hắn mới sẽ trong một đêm phá hủy vương gia trăm vạn đại quân đằng sau, tại Triệu Anh đám người phía trước bày ra phỉ thúy thành chiến sĩ tinh nhuệ dũng võ cùng cường hãn sức chiến đấu. Vương gia hang ổ bên trong chiến sĩ không nhiều, vẻn vẹn có hơn 3.000 người. Tại 10 vạn phỉ thúy thành binh lính tinh nhuệ công kích phía dưới, liên tục bại lui, tổn thất nặng nề, vẻn vẹn chỉ một lát sau công phu, liền gần như toàn diệt. Thấy tình cảnh này, tại từng người gia tộc cao thủ thủ hộ bên trong vương gia tộc trưởng Vương Vân, sắc mặt cực kỳ khó coi. Bước nhanh vượt qua đám người ra, hướng về phía xa xa Dương Phong lớn tiếng gào lên. Dương Phong, ngươi bây giờ liền dừng tay, ta có thể coi như chẳng có chuyện gì phát sinh qua. Nếu không thì đợi đến chúng ta vương gia đại quân vừa đến, ngươi cùng phỉ thúy thành tất cả mọi người sẽ chết không có chỗ chôn. http://www.zoop.com/txt9031620727317 HTMLU cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm?